Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Ân Tuyết đánh giá Trương Nghiên liếc mắt một cái. Bình phàm lại dịu dàng thuận mắt, khuôn mặt thượng tràn đầy kinh ngạc. Quá thần kỳ, các ngươi hai cái cư nhiên không thành kẻ thù. Trương Nghiên cảnh giác nhìn Ân Tuyết, chỉ là lắc lắc đầu, không tỏ vẻ cái gì. Lương Tiêu nhìn thoáng qua Trương Nghiên, ngươi dẫn đường. Chúng ta trước hộ tống các ngươi đến cái kia khách sạn. Trương Nghiên trầm mặc dẫn đường, nhanh hơn bước chân, theo đoàn người di động, Ân Tuyết chế tạo ra thuần tịnh không gian cũng đi theo di động lên. Thuần tịnh không gian bên cạnh sương mù, có một ít sâu như hổ rình mồi nhìn bên trong, thân ảnh mơ hồ có thể thấy được, nhưng không biết vì sao, chúng nó chính là không dám phá tan sương mù. Lương Tiêu đánh giá cái này sạch sẽ không gian, nghiêm túc hỏi Ân Tuyết mấy vấn đề. Sâu sẽ chỉ ở sương mù bên ngoài hoạt động sao? Cốc Cẩm Úc chết là chuyện như thế nào? Ngươi dị năng có thể hay không thu nhỏ lại phạm vi? Lớn như vậy quá tiêu hao năng lượng đi. Nghiêm túc lên Lương Tiêu, nhưng thật ra có vài phần đương lãnh tụ bộ tịch. Nhìn vấn đề ổn chuẩn tàn nhẫn, Ân Tuyết gật gật đầu. Vừa đi một bên trục điều trả lời Lương Tiêu vấn đề. Sâu chỉ có thể ở sương mù hoạt động, đại khái chúng nó sở yêu cầu chất dinh dưỡng liền ở sương mù. Cốc Cẩm Úc, hắn vốn dĩ liền cùng chúng ta bằng mặt không bằng lòng. Ta dị năng còn không có thăng cấp thời điểm hắn tìm được rồi mặt khác một chi đội ngũ. Làm phản, hắn chết ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Ta dị năng vô pháp thu nhỏ lại, chỉ cần mở ra chính là lớn như vậy. Năng lượng tiêu hao cũng đích xác dọa người. Một giờ muốn tiêu hao tam cái trùng hạch mới có thể duy trì trạng thái. Đại khái là bởi vì ta cái này dị năng ở thế giới này bên trong rất thực dụng. Cố ý cho ta đề cao một chút tiêu hao, Lương Tiêu cũng không ngại chính mình nói sẽ bị trương. Nghiên nghe được, nhíu mày suy tư, nhiều thu thập mấy cái xương mù hệ dị năng giả, có không chế tạo ra một cái loại nhỏ an toàn khu. Theo lý thuyết là được không? Nhưng thực thi lên yêu cầu một ít phiền toái. Ở tìm ngươi trên đường, chúng ta làm một cái tiểu thực nghiệm. Ân Tuyết nhìn thoáng qua Trương Nghiên bóng dáng, tựa hồ có chút do dự, bất quá vẫn là nói. Chúng ta 6 cá nhân phối hợp giết một đường sâu, hiệu suất không tồi, được 450 cái sâu năng lượng hạch. Chúng ta quyết định quản nó kêu trùng hạch. Sau đó, ta kéo một cái địa phương xe taxi tài xế đương lâm thời đồng đội. Còn cho hắn ăn trùng hạch, tính toán kích phát dị năng. Chính là, hắn ăn một quả lúc sau liền đã chết. Lương Tiêu mày một ninh. Đã chết, đúng vậy, đã chết. Ân Tuyết cười khổ. Sau lại chúng ta lại tìm vài người thực nghiệm, bọn họ cũng đều đã chết. Ta phỏng đoán, thế giới này người thường, vô pháp đạt được dị năng. Cho nên, muốn tìm sương mù hệ dị năng giả kiến tạo an toàn khu, chỉ có thể tìm luân hồi giả liền 300 nhiều, sương mù hệ dị năng giả lại có thể có mấy cái. Cho nên, không thể được. Lương Tiêu cười lạnh một tiếng, đã biết, thế giới này quả nhiên so trước thế giới khó nhiều, có điểm ý tứ. Trương Nghiên nghe được phía sau hai người đối thoại, vẫn luôn không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Ân Tuyết cung cấp tư liệu làm Trương Nghiên đối thế giới này nhiều chút hiểu biết. Cũng càng may mắn chính mình không có tùy tiện cấp mụ mụ uy trùng hạch. Sương mù hệ dị năng giả, thượng một cái trong thế giới, Trương Nghiên còn không có gặp qua loại này dị năng giả. Nghĩ đến, này hẳn là một cái hiếm thấy dị năng. Trương Nghiên ở Lương Tiêu bọn họ hộ tống dưới, đi tới rừng phong trên đường. Lúc này khoảng cách kia gian áo rượu ngon cửa hàng chỉ còn lại có 200 mét. Thời khắc mấu chốt, Ân Tuyết đột nhiên hô nhỏ một tiếng, xoa nhẹ một chút huyệt thái dương, bước chân cũng có chút lảo đảo. Nàng này một lảo đảo, toàn bộ thuần tịnh không gian bắt đầu băng tán, đại lượng sương mù dũng mãnh vào này thuần tịnh trong không gian, đưa bọn họ sinh tồn không gian đè ép càng ngày càng nhỏ. Lương Tiêu một người đầu chọc lực lượng hệ đồng đội tay mắt lanh lẹ đem Ân Tuyết đỡ lấy. Từ chính mình nhẫn không gian móc ra một viên phương đường nhét vào Ân Tuyết trong miệng. Phương đường ở Ân Tuyết trong miệng nhanh chóng hòa tan, nước đường chảy vào dạ dày. Nàng cả người nhìn qua cũng tinh thần không ít, chỉ là, này không gian vẫn là không quá ổn định, trở nên không như vậy thuần tịnh, nhiễm nhàn nhạt một tầng sương mù, có sâu sấn hư mà vào, chúng nó từng con chui vào này phiến sương mù loãng khu vực. Ở đám sương bên trong, chúng nó thân hình vô pháp hoàn toàn che giấu, ngược lại làm người càng thêm tâm thần bất an. Sương mù một đạm, cư nhiên lập tức liền lao tới mấy chục chỉ sâu. Này nồng đậm sương mù chỗ sâu trong, đến tột cùng ẩn tàng rồi nhiều ít quái vật. Mắt thấy sâu giết qua tới, Lương Tiêu Đề đao bay lên giữa không trung, ném cho Trương Nghiên một câu. Chúng ta tới, bảo vệ tốt mẹ ngươi cùng Hoàng A-di là được. Ta nhắc nhở ngươi, này phê trùng hạch đều là chúng ta. Không ngươi chuyện gì, Trương Nghiên mặt vô biểu tình nhìn Lương Tiêu. Cái loại này chán ghét cảm lại tăng thêm một phân. Trương Nghiên hoành đao mà đứng. La Mưa Thu sắc mặt tái nhợt ngồi xổm Trương Nghiên trước mặt. Hoàng Minh Chi cũng cau mày chịu Trương Nghiên bảo hộ. Hai trung niên nữ nhân đều sợ hãi cực kỳ. Chỉ có thể bảo hộ hai người kia. Không thể gia nhập chiến đấu. Nàng cảm thấy thật đáng tiếc. Cũng có chút mất mát. Đương nhìn đến Lương Tiêu cùng hắn đồng đội sức chiến đấu lúc sau. Trương Nghiên đôi mắt bị đốt sáng lên. Lương Tiêu các đồng đội dị năng dùng hảo hoa lệ. Lực lượng hệ dị năng giả thân pháp mạnh mẽ. Từng quyền đến thịt. Vừa thấy chính là đứng đắn người biết võ. Dựa vào thể thuật cùng lực lượng là có thể đối sâu nhóm tiến hành nghiền áp. Thổ hệ dị năng giả cùng phong hệ dị năng giả là cộng sự trạng thái. Bọn họ hai cái đều sẽ đồng thời sử dụng dị năng. Huyễn hóa ra tới chiêu thức cũng có khác tân ý. Bão cát, tiêm thạch gió lốc, di động đầm lầy, mỗi một loại đều có diệu dụng. Ân tuyết sương mù hệ dị năng. Lương Tiêu trùng khu dị năng, đều xem như tương đối hiếm thấy. Hơn nữa bọn họ hai cái vận dụng cũng đích xác không tồi. Mà bọn họ dư lại kia hai cái đồng đội dị năng. Nhất thú vị, một cái nhiễm tóc đỏ, cái trán văn màu đỏ trăng non, trang điểm có chút băng phong gầy yếu tiểu thiếu niên huyễn hóa ra dị năng lúc sau. Trong tay sẽ nhiều ra một cây bút lông. Băng thiếu niên dùng bút lông ở không trung nhanh chóng câu họa. Dưới ngòi bút sở hữu vật thể, đều sẽ biến thành chân thật, chịu dị năng cấp bậc hạn chế. Hắn tựa hồ chỉ có thể họa vật chết, tỉ như họa khẩu súng, họa đem thanh long yển nguyệt đao, họa một mặt tường, họa một chương võng, nhưng ở hắn nhanh nhạy phản ứng dưới. Này đó vật chết cũng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Giúp hắn giết địch, cũng có thể bảo hộ chính mình an toàn. Bất quá, hắn họa công thật sự là, đại khái cũng chính là nhà trẻ trình độ, đơn giản đến chỉ có mấy cái đường cong, cho nên chế tạo ra tới vật thật cũng phá lệ trừu tượng. Từ nào đó phương diện tới xem, nhưng thật ra rất có thể mê hoặc địch nhân. Còn có một cái ước chừng 60 tuổi trung niên nữ nhân ở Lương Tiêu trong đội ngũ. Giống nhau nàng tuổi này người sẽ đem tóc nhiễm hắc che giấu đầu bạc. Nàng lại cố ý không có nhuộm màu, bàn khởi đầu tóc phiếm tự nhiên mà sạch sẽ xám trắng. Trên người ăn mặc rộng thùng thình miên mà áo choàng thượng văn thêu một ít cổ quái thần bí đồ đằng. Trung niên nữ nhân dị năng, là Ngôn Linh, nàng liền như vậy lẳng lặng đứng ở đám sương gian, đạm nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần quan sát sâu, lại mở miệng nói chuyện là được. Nàng lời nói cái tốt không linh cái xấu linh, hơn nữa chỉ có thể ảnh hưởng địch nhân chi tiết. Thí dụ như nói ra một ít đại con nhện sẽ đột nhiên té ngã cắn thương cách vách bạch tuộc quái vật. Bạch tuộc hai chỉ móng vuốt triền ở bên nhau, phi nga trên đùi mê huyễn bột phấn bị gió thổi quang. Linh tinh nói. Có lẽ là bởi vì dị năng cấp bậc không đủ cao. Trung niên nữ nhân cũng không thể dùng ngôn ngữ trực tiếp giết chết địch nhân. Nhưng có thể cực đại suy yếu chúng nó sức chiến đấu. Làm mặt khác đồng đội càng nhanh chóng giết chết này đó quái vật. So sánh với dưới, Lương Tiêu sức chiến đấu thật cũng không phải bọn họ bên trong mạnh nhất. Hắn ngược lại xem như hiệu suất thấp nhất, ở bọn họ ăn ý phối hợp dưới. Vài phút thời gian nội, nhóm đầu tiên vọt vào tới sâu đều bị giết sạch rồi. mà lúc này, Ân Tuyết lại ăn mấy viên đường, thoạt nhìn thân thể rốt cuộc thoải mái chút, Ân Tuyết tỉnh lại lên lúc sau, đường kính 100 mét trong vòng trong không gian lại lần nữa trở nên thanh triệt. Những cái đó nguyên bản còn ở tiến công Lương Tiêu bọn họ sâu cảm nhận được sương mù tan. Tức khắc khủng hoảng lên, tứ tán chạy trốn, lại lần nữa về tới sương mù dày đặc bên trong trốn tránh lên. Những người khác bắt đầu nhanh nhẹn xử lý những cái đó sâu thi thể. Ân Tuyết nhìn thoáng qua kinh hồn chưa định La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi. Sau đó hướng tới Trương Nghiên cười cười, ngượng ngùng, ta vừa lơ đãng lại đã quên chú ý đường máu. Hoảng hốt một chút, dị năng vận lên không được, chờ bọn họ tìm xong trùng hạch, chúng ta liền tiếp tục đưa các ngươi qua đi. Bất quá, đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Trong thế giới này người thường vô pháp biến thành dị năng giả. Ngươi nếu thật sự muốn dìu già dắt trẻ, sẽ phi thường mệt, ta kiến nghị ngươi vứt bỏ này hết thảy, cùng luân hồi giả cùng nhau cầu sinh. Trương Nghiên còn ở dư vị vừa rồi Lương Tiêu bọn họ chiến đấu trường hợp, cân nhắc có cái gì có thể học tập địa phương. Nghe được Ân Tuyết nửa câu sau lời nói, Trương Nghiên sửng sốt, sau đó lắc đầu, những cái đó sự về sau rồi nói sau, nói thật, nghe được người thường vô pháp biến thành dị năng giả, Trương Nghiên cũng đích xác có điểm mờ mịt, nàng ngay từ đầu ý tưởng là làm mụ mụ bọn họ đều đạt được dị năng. Sau đó nhiều nhất cũng chính là ban đầu nàng vất vả một ít, lúc sau là có thể nhẹ nhàng đến nhiều, nhưng con đường này, liền như vậy vô tình bị chặt đứt. Trương Nghiên quay đầu lại nhìn thoáng qua La Mưa Thu. Chỉ thấy La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi đều ở dùng yêu thương tuyệt vọng ánh mắt nhìn nàng. Nếu không thể được đến dị năng, các nàng nên như thế nào sinh tồn? Vừa rồi đám xương trạng thái hạ, La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi đã chính mắt kiến thức tới rồi những cái đó đại trung tử khủng bố. Các nàng nhưng thật ra hy vọng chính mình vô chi một chút. Không có giải đến chân tướng nói, liền sẽ không như vậy tuyệt vọng. Ân Tuyết cũng không lắm miệng cái gì, nàng tuy rằng nhìn qua man nhiệt tình, nhưng là từ gặp mặt bắt đầu, nàng liền vẫn luôn đang âm thầm đánh giá Trương Nghiên, mà nàng đối Trương Nghiên, hiển nhiên có ẩn ẩn thất vọng. Đường Lương Tiêu bọn họ đem trùng hạch đều thu thập ở cùng nhau. Trương Nghiên tiếp tục ở bọn họ hộ tống dưới đi trước áo rượu ngon cửa hàng. 2 phút sau, bọn họ đoàn người đi tới áo rượu ngon cửa tiệm Money, cái này khách sạn rất lớn. Phong cách là thiên Nga thức, tựa hồ có 70-80 năm lịch sử. Lúc ấy này phòng ở là nào đó phú thương kim ốc tàng kiều dùng. Kiến tạo tương đối dụng tâm, so hiện tại rất nhiều thương phẩm phòng đều kiên cố. Khách sạn tường ngoài cũng bị sâu nhóm phá hư gồ ghề lồi lõm. Nhưng cơ bản kết cấu không có đã chịu tổn hại. Bên trong người hẳn là an toàn. Lương Tiêu dùng âm lạnh ánh mắt nhìn Trương Nghiên, cùng nàng nói câu xem như từ biệt nói, ta làm ta đồng đội hộ tống các ngươi đến nơi đây, xem như phía trước ta tìm ngươi đánh nhau bồi tội, chúng ta thanh toán xong, về sau tái ngộ đến, không có gì bất ngờ xảy ra nói ta hẳn là còn sẽ đánh ngươi. Ngươi làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị đi. Trương Nghiên đạm mạc ném xuống một cái khảo tự, mang theo mụ mụ cùng Hoàng Minh Chi gõ khai khách sạn môn. Đãi Trương Nghiên các nàng mấy cái thành công tiến vào khách sạn nội, Lương Tiêu quay đầu nhìn về phía Ân Tuyết, cùng ta giống nhau dị năng, nhị cấp, chỉ so ta nhược một chút đi. Thế nào? Ân Tuyết lắc đầu, đáng tiếc, nếu nàng không có như vậy xuẩn nói, chúng ta nhưng thật ra có thể cho nàng đương cốc cầm úp thay thế bổ sung. Vừa rồi ta cố ý trang tuột huyết áp lừa nàng, nhìn đến như vậy nhiều sâu tiến vào, nàng cư nhiên thật sự chỉ bảo hộ chính mình người nhà. Nàng loại này cách làm sẽ cho chính mình kéo chân sau, nàng ngày thường liền có tuột huyết áp tình huống, cho nên bình thường đều thực chú ý cái này, dễ dàng sẽ không xuất hiện loại này sơ sẩy, vừa rồi hết thảy chỉ vì thử. Nghe xong Ân Tuyết đánh giá, Lương Tiêu nhíu mày. Ta không cảm thấy nàng xuẩn, ngươi không hiểu. Ân Tuyết kinh ngạc nhìn Lương Tiêu, ta xác thật không hiểu La Mani nàng một cái luân hồi giả vì cái gì phải đối NPC nghiêm túc, nhận NPC đương cha mẹ, cái này cũng chưa tính ngu xuẩn. Bởi vì đối với ngươi mà nói, hết thảy đều chỉ là số liệu, liền cùng chơi game giống nhau. Nhưng nàng, còn mang theo một chút cảm tình, Lương Tiêu Chính mắt gặp được Trương Nghiên ở Khương Hoa đi rồi. Lúc sau biểu tình là cỡ nào thất vọng, cho nên đại khái có thể lý giải nàng cái loại này bất lực cảm thụ. Cái gì mới xem như chân chính ba mẹ, cái gì lại xem như NPC đâu. Chỉ cần ký ức, cảm tình, tính cách, trải qua, tư duy hình thức giống nhau như đúc, kia đem NPC trở thành chính mình thân nhân, cũng không có gì không đúng. Ân Tuyết cười tủm tỉm nhìn Lương Tiêu. Một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Đối với nàng trò chơi này mê tới nói, ở nàng trong mắt, bọn họ tham dự chính là một hồi chỉ có một cái mệnh yêu cầu cao độ game thực tế ảo. Ở nàng trong thế giới, hết thảy đều có thể số liệu hóa, cảm tình loại đồ vật này, nhưng thật ra nhất thứ yếu, kỳ thật Lương Tiêu ý tưởng cũng không sai biệt lắm, nhưng hắn cũng có thể đủ lý giải Trương Nghiên đối thân tình chấp niệm mà ni Lương Tiêu cảm thấy. Nếu nàng có thể từ chấp niệm chung đi ra, nàng đại khái sẽ trở nên càng cường đại. Nghĩ đến Ân Tuyết vừa rồi nói những lời này đó, Lương Tiêu nghiêm túc hỏi nàng, ngươi nói người thường không thể đạt được dị năng, chuyện này là thật sự, vẫn là vì mê hoặc nàng. Ân Tuyết cũng nghiêm mặt nói, cái này thật là thật sự, ta không đến mức vì lừa gạt nàng mà nói loại này lời nói. Đại khái thế giới này là cưỡng bách chúng ta cùng luân hồi giả kết minh đi. Chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm kết minh mục tiêu, liếc liếc mắt một cái áo rượu ngon cửa hàng. Lương Tiêu nhàn nhạt nói. Hảo, vậy ly này xa một chút đi. Phụ cận có đoạt hồn kiến xào huyệt, quá nguy hiểm mà ni. Trong đội ngũ Chu Đông Chí đã từng ở Bắc Kinh công tác quá mấy năm. Đối địa hình miễn cưỡng hiểu biết một ít, ở hắn dẫn dắt dưới. Lương Tiêu đoàn người nhanh chóng rời đi trận địa, biến mất ở trên phố này. Hết chương.